Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 897. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch đem bánh bao còn lại trong mâm đẩy tới. Hứa Cảnh Quan thực sự là chuyên nghiệp. Hay là trước ăn bánh bao đi. Bằng không thì đợi lát nữa liền lạnh. Hứa Cảnh Quan hơi ngẩn ra. Thấy cô vừa rồi ăn đến say sưa ngon lành. Không khỏi sinh ra mấy phần muốn ăn. Cười cười nói. Cô ơn, cô rất thú vị, nếu như không ngại mà nói. Có thể cho một phương thức liên lạc sao? Trầm Mộc Bạch hơi quính quính. Đây coi như là đang bắt chuyện sao? Giống như là nhìn ra ý nghĩ của cô. Hứa Cảnh Quan cười cười. Đương nhiên, chỉ là vì bản án. Trầm Mộc Bạch lúng túng. Liền tranh thủ đem ra điện thoại. Trao đổi số điện thoại với đối phương. Cô không nghĩ tới là... Nếu như chỉ là đơn thuần vì bản án, đối phương làm sao sẽ dùng ngữ khí cùng phương thức nói như vậy? Thấy thời gian không sai biệt lắm, Hứa Cảnh Quan đứng lên nói. Tôi ăn no rồi, nên tiếp tục đi điều tra đầu mối. Cô, cẩn thận một chút, một khi có cái tình huống gì, trước không nên kinh hoàng cũng không cần lên tiếng. Sau đó gửi nhắn tin cho tôi nói cho tôi biết cô ở đâu. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Cảm ơn Hứa Cảnh Quan. Sau khi đối phương rời khỏi đây, cô đóng lại cửa cùng đèn của căng tin. Vừa muốn lúc xoay người, liền phát giác được một cỗ ánh mắt dính chặt rơi vào trên người mình. Tâm bịch bịch nhảy dựng lên. Trầm Mộc Bạch cứng ngắc tại nguyên chỗ. Thở mạnh cũng không dám ra một hơi. Cô chỉ có thể có chút chuyển động cái cổ. Hướng bốn phía gắt gao chằm chằm đi qua. Bốn phía một mảnh im ắng, chỉ có ánh đèn yếu ớt như ẩn như hiện, thẳng đến thời điểm cổ ánh mắt dính chặt biến mất không thấy gì nữa. Trầm Mộc Bạch mới chậm rãi thở vào một hơi, cô không khỏi xoa xoa mồ hôi ở thái dương, nghĩ thầm, có lẽ là ảo giác, tóm lại, đêm nay phải cẩn thận một chút là được, bụng đã ăn no rồi. Đầu tiên là đi tuần tra bệnh nhân một lần có đi tiểu đêm đột phát tình huống ngoài ý muốn hay không. Sau đó lại kiểm tra cửa sổ, nhìn đồng hồ một chút, đã là khoảng chừng rạng sáng 1 giờ. Trầm Mộc Bạch nhịn không được ngáp một cái. Cô có chút sợ bản thân nửa đêm về sáng lực chú ý không đủ tập trung. Liền đi phòng giải khát, chuẩn bị pha một ly cà phê. Nói thực, hơn nửa đêm đứng ở nơi này. Thật đúng là cảm giác mau mau, nếu không phải là tia sáng đầy đủ, Trầm Mộc Bạch cũng tuyệt đối không dám một thân một mình tới nơi này. Dù sao trước đây không lâu, Tiểu Chu liền là ở nơi này bị giết chết, y tá bên trong bệnh viện tâm thần trước khi chưa có xảy ra việc gì. Rất thích ở chỗ này pha một chén trà sữa cái gì. Sau khi xảy ra chuyện, số lần đến ít càng thêm ít. Cho nên có thể nhìn thấy những tách trà sữa cùng cà phê đều không uống hết bao nhiêu. Cho chính mình rót một chén cà phê, Trầm Mộc Bạch trước ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh, cô tận lực làm cho mình không suy nghĩ lung tung. Trong tay nhiệt độ nóng hổi còn có tia sáng sáng tỏ làm cho cô an tâm không ít. Trầm Mộc Bạch uống cà phê vào, đối diện hành lang trống rỗng, cô nuốt một ngụm nước bọt, có chút run chân rời đi phương hướng. Mặc dù phòng giải khát cũng rất đáng sợ, nhưng chỉ ít tương đối mà nói lựa chọn kỹ càng chút. Cà phê khá nóng, chỉ có thể từng miếng uống. Trầm Mộc Bạch không thể tránh né lại nghĩ tới Tiểu Chu. Cô làm sao cũng không nghĩ ra, mục tiêu kế tiếp của hung thủ lại là Tiểu Chu. Thở dài một hơi, Trầm Mộc Bạch phía sau run rẩy nhanh đem cà phê uống xong. Sau đó đứng dậy, tiếp tục tuần tra xem xét phòng bệnh, thời điểm đi qua phòng bệnh 302, không khỏi nhìn thêm một cái. Thời điểm phát sinh án mạng, cái phòng bệnh này liền bị bắt đầu phong tỏa. Trầm Mộc Bạch thu tầm mắt lại, đang định nhấc chân đi về phía trước, khuôn mặt trong đầu chợt lóe lên, ẩn ẩn cùng lúc trước bị máu tươi văng đầy mặt hợp lại cùng nhau. Cách chương.